Ngạo Thế Đan Thần, chương 3522, đập chết hai cái. Gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường muốn đi ra Diệu Hỏa Thành, này làm cho người kinh hãi không ngớt, mọi người lập tức đuổi tới đi tới, đặc biệt Mộc Sơn phái người, đi được nhanh nhất. Viêm Thiên Tổng Quản, chúng ta có muốn hay không ra tay? Ly Hỏa các chủ theo ở phía sau, cùng Viêm Thiên Tổng Quản trò chuyện. Trầm Tường tu vi chúng ta nói không rõ ràng, nghe nói hắn chỉ là Ngạo Thế Thần Cảnh sơ kỳ mà thôi. Viêm Thiên Tổng Quản cao mày nói, nhiều lắm cũng chỉ là Ngạo Thế Thần Cảnh trung kỳ. Trầm Tường nhưng là một cái không sai tuổi trẻ luyện đan sư. Ly Hỏa các chủ nhẹ giọng nói, nếu là đến lúc đó tình huống ác liệt ta sẽ xuất thủ giúp đỡ. Chỉ bằng Trầm Tường có thể luyện chế ra Ngạo Thế Hóa Thần Đan, này là đủ có thể làm người tôn kính. Ly Hỏa các chủ Ly Hỏa Đan Các có thể có nhiều như vậy luyện đan sư, chủ yếu là bởi vì nàng nhiều năm qua lôi kéo luyện đan sư, cho nên nàng đối luyện đan sư là phi thường tôn kính. Trầm Tường nghênh ngang đi ra Viêm Thiên Lâu, Mộc Sơn phái người theo ở phía sau, bọn họ thực sự không nghĩ tới Trầm Tường thật sự dám đi ra Diệu Hỏa Thành. Tiểu tử này sẽ có hay không có đánh lừa, Mộc Sơn phái một tên trưởng lão nói. Sợ cái gì, hắn lần trước đến chúng ta Mộc Sơn phái bất quá là mấy tháng trước sự tình, khi đó hắn chỉ là Ngạo Thế Thần Cảnh trung kỳ. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, coi như hắn phi thường nghịch thiên, hiện tại chết no cũng chỉ là Ngạo Thế Thần Cảnh hậu kỳ. Lẽ nào hai người chúng ta còn không địch lại một cái Ngạo Thế Thần Cảnh hậu kỳ tiểu quỷ hay sao? Huống chi chúng ta bên này còn có cái khác Ngạo Thế Thần Cảnh hậu kỳ đồng bản. Trầm Tường đi được rất nhanh, hắn cũng gấp muốn thu thập đi mấy cái Mộc Sơn phái những người này, mà Mộc Sơn phái người tự nhận là Trầm Tường là muốn chạy trốn. Ly Hỏa các chủ theo ở phía sau, vô cùng nghi hoặc. Viêm Thiên Tổng Quản, ngươi nói Trầm Tường có phải là có dựa dẫm? Hắn đi được nhanh như vậy, đến cùng là vì sao? Không biết, nói chung người này làm việc làm người khó có thể cân nhắc. Chúng ta theo sau là được, Viêm Thiên Tổng Quản hiện tại cũng đang suy nghĩ, chờ một chút rốt cuộc muốn không muốn ra tay. Ly Hỏa các chủ, ngươi xác định đến thời điểm muốn ra tay giúp đỡ. Viêm Thiên Tổng Quản sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, như tại chuyện này đắc tội Mộc Sơn phái, đến thời điểm mặc dù là Viêm Sơn môn khả năng cũng không cách nào trong bóng tối ngươi. Ta biết, ta đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là Viêm Sơn môn thật sự không ta, ta nhiều lắm cũng chỉ là giải tán Ly Hỏa Đan Các mà thôi, ta có đường lui, ta Ly Hỏa Đan Các luyện đan sư đi tới chỗ nào đều có thể sống đến mức không sai. Ly Hỏa các chủ nói, ta là tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Mộc Sơn phái mấy cái ác ôn ức hiếp nhỏ yếu. Trầm Tường đã đi tới Diệu Hỏa Thành cửa lớn, chỉ cần hắn đi ra ngoài, Mộc Sơn phái người liền có thể lập tức động thủ. Mộc Sơn phái trưởng lão cười ha ha nói, Trầm Tường, ngươi đúng là đi ra ngoài nha, ngươi dừng lại làm gì? Vừa ra đến liền muốn đánh nhau, ta tự nhiên là đến chuẩn bị kỹ càng thần binh. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, để Lục Đạo Thần Kính cùng với dung hợp lại cùng nhau. Mộc Sơn phái người cũng dồn dập lấy ra thần binh, nhưng bọn họ lại không cho tới, Trầm Tường tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền lao ra cửa thành. Đuổi theo cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Mộc Sơn phái trưởng lão hô to một tiếng, chạy ở phía trước nhất, đuổi theo phía trước chỉ để lại nhàn nhạt bóng người Trầm Tường. Ly Hỏa các chủ cùng Viêm Thiên Tổng Quản thấy này, cũng dùng tốc độ nhanh nhất càng đi tới, mặt sau một đoàn người xem náo nhiệt không muốn bỏ qua, cũng dồn dập truy đuổi đi tới. Chạy ở phía trước nhất Mộc Sơn phái trưởng lão vừa chạy ra không bao xa, đi theo phía sau mọi người, lại đột nhiên nhìn thấy Trầm Tường. Vèo, một hồi xuất hiện, xẹt qua người trưởng lão này bên người, mà trong tay cầm không phải thần kiếm, mà là một cái màu đồng xanh vòng tròn lớn bản, hướng về người trưởng lão kia đầu mạnh mẽ đập tới. Trước còn ở phía xa Trầm Tường, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại người trưởng lão kia phía sau. Đặc biệt trong tay hắn mâm tròn, xem ra phi thường mạnh mẽ, vỗ vào người trưởng lão kia chính là trên đỉnh đầu, sau đó, bùng nổ ra một trận cuồng liệt hỏa diễm, đem người trưởng lão kia nửa người trên đốt thành hôi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Người trưởng lão kia nhưng là Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong tu vi nha. Lại bị người lập tức liền đem nửa người trên đốt thành hỏa hôi, Mộc Sơn phái những người khác đều sững sờ ở tại chỗ. Ly Hỏa các chủ còn dự định ra tay, có thể nhìn thấy phía trước tình cảnh đó sau, nàng yên tâm hơn nhiều, Trầm Tường thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Vừa nãy Trầm Tường cũng chỉ là thả ra một cái hư tượng đi ra ngoài mà thôi, mà hắn trốn ở vết nứt không gian bên trong, chiêu này là hắn từ Hà Phượng Viện nơi đó học được, vì lẽ đó hắn có thể lập tức liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Mộc Sơn phái người trưởng lão kia phía sau, dùng Lục Đạo Thần Kính đem đập chết. Lục đạo thần kính gia nhập sáng đạo thánh tinh cùng rất nhiều sáng đạo thánh thạch luyện chế sau đó, có thể chịu đựng năng lượng càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng càng thêm kiên cố. Trầm Tường vừa nãy lập tức đem xích hỏa thần long sức mạnh thôi phát đi ra, hóa thành ngạo thế, thông qua lục đạo thần kính bên trong tăng cường chú văn cùng hỏa chú văn thả ra ngoài, đánh ra một luồng rất mạnh hỏa diễm sức mạnh. Trầm Tường, ngươi giết chết hắn, Mộc Sơn phái một người trưởng lão khác âm thanh run, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Hừm, các ngươi không phải muốn mạng của ta sao? Trầm Tường nói, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không tới lấy. Chỉ cần không mù, hiện tại đều có thể nhìn ra Trầm Tường thực lực rất mạnh, vừa nãy hắn vận dụng lục đạo thần kính thả ra ngoài năng lượng khí tức còn tàn dư, hơi cảm thụ một chút liền biết nguồn sức mạnh kia đáng sợ. Các ngươi Mộc Sơn phái trong ngày thường không phải rất hung hăng sao? Mau tới đây lấy tính mạng của ta nha. Trầm Tường hô, làm sao, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mộc Sơn phái người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong trưởng lão, bị Trầm Tường dùng lục đạo thần kính một hồi luân chết, bọn họ mấy cái ngạo thế thần cảnh hậu kỳ khẳng định không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Ta biết rồi, các ngươi là phải đợi ta đem mệnh tự mình đưa cho các ngươi, đúng không? Trầm Tường nói xong, cầm lục đạo thần kính phi hành vọt lên. gocchuyenaudio.com Mộc Sơn phái trưởng lão nhìn thấy Trầm Tường ngông cuồng như thế, trong lòng nhất thời nổi giận, cầm một thanh trường đao, đón Trầm Tường xông lên, triển khai hắn tốc độ cực hạn cùng cực hạn sức mạnh quay về Trầm Tường mạnh mẽ một đao. Nhìn thấy người trưởng lão này đi qua, tất cả mọi người dồn dập vận chuyển sức mạnh chuẩn bị chống đỡ bộc phát ra khí ba. Dù sao cũng là hai tên ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả quyết đấu, động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ. Mộc Sơn phái trưởng lão thần đao dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế mà thành, phi thường kiên cố, bên trong cũng ngưng khắc sáng đạo chú văn, năng lượng tăng cường đến mức rất mạnh, này một đao uy lực nhưng là phi thường đáng sợ. Trầm Tường nhưng là giơ lên lục đạo thần kính ngăn trở. Đi chết đi, Mộc Sơn phái trưởng lão quát lạnh, đem toàn thân sức mạnh đều thả ra ngoài, ngưng xúc tại thần đao hướng về thế muốn đem Trầm Tường lục đạo thần kính đánh nát. Thần đao đánh xuống tại lục đạo thần kính lên, chỉ thấy lục đạo thần kính run lên, mặt kính bùng nổ ra một luồng siêu cường năng lượng, chấn động đến mức đại địa một trận cuồng chiến, cái kia phun trào ra đến năng lượng, trực tiếp đem thần đao đập vỡ tan, Mộc Sơn phái trưởng lão cũng bị này cỗ phun trào ra đến năng lượng bao phủ nhấn chìm, cả người trong nháy mắt bị phá hủy, hôi đều không dư thừa. Người trưởng lão này so với trước tên kia bị chết càng thêm triệt để, trước người trưởng lão kia tốt xấu cũng còn lại nửa đoạn thân thể, mà người trưởng lão này nhưng liền hôi đều không có. Cách chương.